Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, chương 503, tuyển nhân viên. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng sáng sớm ngày thứ hai. Trần Phàm liền được điện thoại, là McQuaid Nexon đánh tới. Hắn nói cho Trần Phàm, hắn đã đến Los Angeles, khu thành phố Long Beach. Bây giờ du thuyền chỉ có thể đậu ở chỗ đó. Bởi vì nơi đó là Los Angeles tốt nhất ba cái du thuyền bến tàu một trong. Để cho Trần Phàm lại xem. Trưởng than, Trần Phàm cũng muốn hỏi Olivia. Mia đã đi công tác. Ngày hôm nay thứ hai, En sáng sớm cũng đi. Đầu tiên là đưa Claire đi học. Thậm chí cũng chưa kịp cùng Trần Phàm nói đôi câu. Olivia, thay quần áo. Người muốn cùng ta đi trưởng than. Trần Phàm lớn tiếng hướng về phía thư phòng gào thét. Sau đó liền thấy vội và chạy ra Olivia. McQuaid đã đem du thuyền lái đến thành phố Long Beach. Ta muốn nơi đó hẳn thích hợp hơn du thuyền ngừng thả. Nhanh lên một chút. Chúng ta đi. Đi thay quần áo. Ta nói hết rồi, nhanh hơn. Được rồi. Ta biết. Olivia nhanh thay xong quần áo. Sau đó cùng Trần Phàm đi tới trong nhà để xe. Trần Phàm đem chìa khóa vứt cho nàng. Người lái xe, đi thành phố Long Beach. Du thuyền bến tàu ngươi biết không? Tốt nhất ngươi có thể biết. Có dẫn đường. Olivia hừ một tiếng. Sau đó nổ máy xe. Hướng thành phố Long Beach vội vã đi. Du thuyền đến. Không biết là Trần Phàm cảm giác thật cao hứng. Liền liền Olivia cũng vô cùng hưng phấn. Bây giờ Trần Phàm ra biển câu cá mà nói. Nàng nhất định sẽ đi theo đi. Hơn nữa còn muốn hăng hái tham gia. Như thế sang trọng dáng vóc to du thuyền. Có thể ngồi nó ở trên biển khơi bồng bềnh. Coi như là một món rất hưởng thụ chuyện. Thành phố Long Beach du thuyền bến tàu. McQuaid Nexon tự mình chỉ huy. Đem du thuyền đậu sát ở liền vị trí chỉ định. Những thứ này vị trí là cho mướn. Đặc biệt là đậu Trần Phàm loại này đại du thuyền. Lại là tiền mướn không rẻ. Cũng may kêu tiền mướn sau đó. Trên bến tàu có người đang xử lý. Hơn nữa không cần lo lắng người du thuyền sẽ bị ai phá xấu xa hoặc là bị trộm đi. Du thuyền cảng bên bờ. Là từng hàng kiểu biệt thự nhà. Một ít mô hình nhỏ du thuyền thậm chí liền trực tiếp bị nhà chủ nhân buộc ở liền trước nhà mặt trên. Mặt biển. Từng lớp, cộng thêm màu xanh biển khơi. Cùng màu trắng đám mây. Nhìn như vô cùng thoải mái. Tâm thần sảng khoái. Thuyền Helen muốn dừng địa phương nhưng không phải như vậy gia đình xưởng kiểu bên bờ biển. Mà là có chuyên môn quản lý nhân viên. Hơn nữa còn là một cái rất lớn vịnh. Ở vịnh bên trong cột buồm san sát. Rậm rạp chằng chịt ngừng không biết nhiều ít chiếc tất cả lớn nhỏ du thuyền ở nơi đó. Nhưng là cùng thuyền Helen so sánh. Liền kém rất xa. Bởi vì là tốn rất nhiều chi phí. Thuyền Helen có một cái đơn độc đậu địa phương, cùng bến tàu tương hợp với, coi như là hưởng thụ khách quý vậy đãi ngộ, không cần cùng những cái kia du thuyền nhỏ chen chúc chung một chỗ, giống như là bắt lính cá hộp vậy, hơn nữa cùng những cái kia du thuyền nhỏ vừa so sánh với, càng hiện ra thuyền Helen ưu nhã động lòng người, nơi này quá đẹp, chờ du thuyền nghe cho kỹ, Nexon vợ Beth. Mirano đi tới tầng thứ ba trên bong, nhìn trên bờ biệt thự, lại nhìn xanh thẳm biển khơi, không khỏi cảm thán đứng lên. Nếu như chúng ta ở chỗ này mua một phòng xếp, vậy chính là thiên đường. McQuaid, chúng ta dĩ nhiên sẽ mua được. Ta đã tính xong, ta giải ngũ sau đó. Có một số tiền lớn, mặc dù không đủ mua một ngôi biệt thự, nhưng là chúng ta có thể xin tiền vay. Hơn nữa lấy chân mở cho ta tiền lương hàng năm. Chúng ta căn bản không cần lo lắng nhà vấn đề. Cho nên, Beth, chúng ta bây giờ đã ở trên trời đường cặp bờ. Nexon cũng đi tới trên bong. Nhẹ nhàng ôm lấy vợ. Hắn rời đi bây giờ Miami. Coi như là rời đi cái đó ác mộng. Đây là hắn sinh mạng mới. Mà hết thảy các thứ này đều là chân. Hắn rất cảm kích chân. Bọn họ tới. Hai người đang nói thời điểm, liền thấy một chiếc xe hơi dừng ở bên bờ bãi đậu xe bên kia. Sau đó xuống hai người, một nam một nữ hướng bến tàu cái này vừa đi tới. phương hướng chính là du thuyền bên này. Thật ra Nexon liền nhận ra tới là chân phàm cùng Olivia. Người khỏe, Nexon. Nexon cùng vợ xuống thuyền, nghênh đón. Chân phàm dành trước bắt tay với hắn thăm hỏi sức khỏe. Đặc biệt cảm ơn ngươi đem như thế xinh đẹp nữ thần từ Miami mang tới Los Angeles tới. Không, cần phải cảm tạ là ta, còn có vợ ta. Nexon nhanh nói, ngươi để cho chúng ta mơ ước thành sự thật. Ta đã cân nhắc qua. Ông chủ, nếu du thuyền muốn đậu sát ở nơi này tiến hành bảo vệ cùng bảo dưỡng mà nói. Như vậy, ta đã quyết định ở chỗ này mua nhà, để ta dễ dàng hơn công tác. Chân phàm đối với Nexon loại thái độ này vô cùng thưởng thức. Gật đầu một cái cười nói. Tốt vô cùng. Đúng rồi. Nếu như mua nhà cần tiền, có thể tìm ta cho mượn. Người có thể duy nhất mua lại. Nếu như là như vậy, vậy thì quá tốt. Nexon mừng rỡ. Ngươi là Beth. Beth Mirano phải không? Chân phàm nhẹ nhàng cùng Nexon bên người cái đó nhìn như cũng không tệ phụ nữ ôm một cái. Nói. Ngươi thật là hấp dẫn. Chúng ta lên thuyền nói đi. Dĩ nhiên. Nexon nhanh tiến lên. Mang chân phàm bọn họ leo lên du thuyền. Sau đó ở tầng 2 trên boong. Mấy người vây quanh một cái bàn ngồi xuống. Sau đó Beth Mirano từ nhà ăn bên kia bưng ra mấy ly cà phê. Cho chân phàm cùng Olivia đưa tới. Xoay người lại cho mình cùng Nexon bưng tới. Không có phục vụ viên sao? Chân phàm kinh ngạc nhìn xem Beth Mirano, thuyền tới nơi này sau đó. Ta liền giải tán bọn họ. Bao gồm nhân viên làm việc trên tàu ở bên trong còn có phục vụ viên. Nexon cười một tiếng. Chúng ta không cần thiết lãng phí tiền lại nuôi bọn họ. Bọn họ đã lấy được rồi hài lòng thù lao. Chúng ta bây giờ muốn làm chính là tuyển mộ nhân viên làm việc trên tàu cùng phục vụ viên. Cái này ta không hiểu. Giao cho ngươi tới làm đi. Bất kỳ kế toán lên vấn đề, ngươi có thể cùng Olivia liên lạc. Nàng sẽ giúp ngươi giải quyết. Ta tin tưởng ngươi sẽ để cho ta hài lòng. Chân phàm đối với Nexon lựa chọn hoàn toàn tín nhiệm biện pháp. Hắn có tự tin này. Người này hắn thấy rất chính xác. Nexon sẽ là thuyền trưởng tốt. Đặc biệt là trải qua một lần để cho người chán nản chết trải qua sau đó. Hắn có thể so với người bất kỳ cũng quý trọng loại này tới không dễ cơ hội. Không thành vấn đề. Nexon cũng không kiểu cách. Không chút do dự kết công việc này mà. Tiếp theo. Chính là đối với nhân viên làm việc trên tàu cùng các phục vụ viên tiền lương cùng với cần muốn bấy. Nhiều người, là dạng gì tư chất vân? Vân như vậy một ít nhỏ bé vấn đề thỏa thuận. Cái này chân phàm lười đi tham gia, thì cho một cái đại khái ý hướng. Sau đó để cho Olivia cùng Nexon nói. Chuyện này ta đề nghị các ngươi trong vòng một tuần giải quyết. Chân phàm nhìn Nexon cùng Olivia nói. Các ngươi đang làm hoàn chuyện này trước. Nếu như không muốn ở tại khách sạn, ngủ ở du thuyền đi. Dĩ nhiên nếu như ở tửu điếm, ta toàn khoản thanh toán. Chân phàm cười một tiếng. Nhìn Olivia, ngươi không thành vấn đề sao? Âu, ta đây coi như là bị đá ra ngươi biệt thự sao? Liền bởi vì là Kristen phải về nhà. Olivia bỗng nhiên xoay người nhìn chân phàm ánh mắt cười nói. Nếu là như vậy, ta muốn ta vẫn là ở bên ngoài mướn nhà tương đối khá. Người uống lộn thuốc, chân phàm ngây ngẩn, hắn có thể chưa từng nghĩ cái vấn đề này. Không nghĩ đến cô bé này như thế nhạy cảm. Không khỏi lắc đầu cười nói. Người nghĩ lầm rồi, không phải cái vấn đề này. Ta chỉ là muốn nhanh lên một chút để cho du thuyền lái đến còn lên đi. Ta muốn cùng Kristen cùng đi ra biển. Được rồi. Ngươi là ông chủ. Olivia nhún vai. Chân phàm lại dặn dò Nexon cùng Olivia mấy câu. Sau đó liền hướng bọn họ cáo từ. Chuyện nơi đây làm xong. Sau này coi như là căn cứ của mình. Coi như không phải Los Angeles thì như thế nào. Thành phố Long Beach cách Los Angeles cũng không xa. Rất nhanh là có thể đến. Hơn nữa Peter chiếc kia du thuyền cũng không phải ngừng ở Los Angeles. Nếu quả thật cần, để cho Nexon lái du thuyền tới Los Angeles tiếp mình cũng là có thể. Trần Phàm không thèm để ý du thuyền đậu ở chỗ đó. Chỉ cần mình có thể tùy thời phải dùng tới là được. Không gặp qua cái nào tỷ phú đem bọn họ hoa lệ du thuyền ngừng ở cửa nhà mình. Olivia tạm thời lưu lại. Phỏng đoán loại công việc này sẽ rất mau. Nexon là một cần mẫn người. Cho dù là không có phục vụ viên ở thời điểm, cả chiếc du thuyền đều bảo trì đặc biệt chỉnh tề trạng thái. Điểm này để cho Trần Phàm rất coi trọng. Trần Phàm một mình lúc trở về, cho Sarah gọi một cú điện thoại. Điện thoại thông, nhưng là không có ai tiếp. Suy nghĩ một chút cũng được đi. Không có đánh lại cái thứ hai. Ngược lại là cho Kristen gọi một cú điện thoại. Trần Phàm đoạn này thời gian ngược lại là quá rất thích ý. Liền điện thoại cũng đánh tương đối thiếu. Là ta, Kristen. Bên kia truyền đến Kristen thanh âm. Là Trần sao? Đúng vậy, là ta, Kristen. Ngươi ngày hôm nay về nhà sao? Trần Phàm hỏi. Ừ, lúc nào đến? Ta đi đón ngươi. Ta muốn xem ngươi rốt cuộc trở nên ra sao. Phải không? Ta chiều mai 4 giờ sẽ tới đặt phi trường quốc tế Los Angeles. Ngươi tới đón ta đi. Ta đi Temecular biệt thự. Kristen vừa nói. Ngôn ngữ nhàn nhạt. Thật giống như ở có vẻ tức giận. Được rồi. Ta sẽ đúng lúc. Trần Phàm cúp điện thoại. Trở về nhà thời điểm. Trần Phàm mình nộp một phần pizza. Trong phòng bây giờ cũng chỉ còn lại có hắn một người. Ăn pizza thời điểm. Điện thoại vang lên, cầm lấy điện thoại di động vừa thấy, là Sarah, nhanh chóng tiếp thông, cười nói, ta bắt đầu cho ngươi gọi điện thoại, đáng tiếc ngươi không có nhận được, không phải ta không có nhận được, mà là ta căn bản cũng không có tiếp. Bên kia truyền đến Sarah cẩn thận thanh âm, chân ta có chuyện muốn phải nói cho ngươi, ta muốn ngươi chắc có mình quyết định, đây là ta lần đầu tiên làm việc thiên tư tính. Chỉ mong đây là một lần cuối cùng. Cam đoan của ngươi. Tuyệt không nói cho người bất kỳ. Ngươi không tin ta. Không. Được rồi. Ta thề. Trần Phàm bị Sarah cường ngạnh dưới sự yêu cầu. Không thể làm gì thề. Nhưng là hắn biết. Sarah nói sự việc nhất định vô cùng trọng yếu. Là như vậy. Gần đây có một nhiệm vụ. Chính là đi bang Nevada quận Lincoln một căn cứ không quân. Ngươi cần phải nên biết nơi đó là sao. Đại danh đỉnh đỉnh khu 51. Trần Phàm có thể nghe được Sarah lúc nói chuyện sâu đậm tiếng hít thở. Ta cũng muốn đi. Nhưng là, ta tổng đang suy nghĩ. Nơi đó có cái gì bí mật trọng yếu vậy? Như vậy, cái này cùng ta có quan hệ thế nào? Được rồi, ta chỉ là muốn cái vấn đề này có lẽ ngươi sẽ muốn biết. Cho nên liền nói cho ngươi. Nơi đó xảy ra mưu sát án. Người chết vết thương rất có thể cùng trước kia Miami có chút người chết tổn thương là giống nhau. Lần này tham dự hành động còn có một cái gọi là Zekaro Pock người. Converter Dung Kiều cầu ủng. Hộ bộ này nhé http://tiuyencv.com/lins-so-kson-gian dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.